Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 446, chương 446, cứu giá. Lại nói Thiệu Dương trong lúc nhất thời vẫn chưa nghĩ đến cái này, Lý Sư Sư, chân chính thân phận. Nhưng mà, hẳn không có nghi vấn, cái này Lý Sư Sư, tuyệt không phải là lịch sử ghi lại bên trong cái kia, Lý Sư Sư. Một bên Tống Huy Tông một mặt hoảng sợ, liên tục kêu lên, nghĩa sĩ, nhanh chóng cứu giá, chấm tất có hậu thưởng. Với hắn mà nói, đây hết thảy đơn giản như là mộng yểm. Hắn xuất thân gia đình vương hầu, mặc dù kế thừa đại thống thời điểm xuất hiện một ít khó khăn trắc trở, nhưng cũng không nhiều, chí ít chưa từng gặp được cảnh tượng như vậy. Xưa nay Cẩm Y Ngọc Thực hắn đã sớm bị sợ vỡ mật. Nhiều như vậy thị vệ a, tại cái này Lý Sư Sư dưới tay, đơn giản trong nháy mắt liền hao tổn gần nửa. Thiệu Dương thuận miệng ứng phó, vậy không có quá đem Tống Huy Tông để ở trong lòng. Hắn hai mắt không hề nháy mà nhìn chằm chằm vào cái sau. Hơn 170 điểm linh giác đã một mực đem Lý Sư Sư khóa chặt. Lý Sư Sư suy suy cười nói, oan gia không có lương tâm, nhanh như vậy đã đem người ta cấp quên sạch sẽ. Thiệu Dương nhíu mày, bất quá như thế một trì hoãn thời điểm, bên ngoài đã liên tục bay lượn tiến đến mấy thân ảnh, nhưng đều là Tống Huy Tông thủ hạ thị vệ. Thiên tử xuất hành, tự nhiên không có khả năng phòng bị sơ sẩy, ngoại trừ hắn thiếp thân mang cái này hơn 10 người bên ngoài, còn có chí ít hơn 10 người phân bố tại bốn phía. Lúc này nghe đến đó động tĩnh, tự nhiên cũng nhất nhất bay vút tiến đến. Thích khách, thích khách, là hét thanh âm không ngừng từ bốn phía truyền đến. Toàn bộ trong đại sảnh sớm đã là một đoàn hỗn loạn. Dù là cái kia từng tòa nhã gian bên trong hào khách cửa, mà thôi giật nảy mình. Thích khách, bọn hắn chỉ là đến tham gia một hồi tự mình hoa khôi giải thi đấu, nhìn xem vị này tân tấn hoa khôi mà thôi, sao liền quấn vào bực này yếu án bên trong. Cho nên, vì miễn phải bị tác động đến quá sâu, đám người nhao nhao hướng ra phía ngoài vụng trộm chạy đi, khiến cho toàn bộ đại sảnh càng phát ra hỗn loạn. Cái kia Lý Sư Sư quét mắt một vòng, tự nhiên tính toán rõ ràng, tại bực này dưới cục diện, nàng đã muôn vàn khó khăn có tay cơ hội, cho nên nàng chỉ là nhoẻn miệng cười, hướng Thiệu Dương kêu một tiếng. Ba ngày sau, trên sông biển, mong đợi cùng công tử đồng tâm hiệp lực. Nói xong, thân hình của nàng chậm rãi về phía sau phiêu thối mà đi. Chạy đi đâu? Tống Huy Tông thủ hạ cái này một đám thị vệ, tự nhiên không thể nào để cho nàng nhẹ nhàng như vậy rời khỏi. Đã sớm từng cái đao kiếm đều lấy ra, hướng về Lý Sư Sư khóa chặt xuống dưới. Nhưng mà, cái sau một thân thần thông coi là thật phi phàm, đao kiếm phía dưới lại chỉ để lại nàng một bộ áo trắng, hương khí quanh quẩn. Về phần Lý Sư Sư bản nhân, đã sớm hồng phi lượn lờ, không thấy tung tích. Thiệu Dương cũng không kịp xuất thủ. Trên thực tế, sớm tại Lý Sư Sư nói chuyện thời điểm, linh giác của hắn cảm giác bên trong đã mất đi Lý Sư Sư tung tích. Phần này mượn hoa hiến Phật tựa như thủ đoạn thần thông, quả thực phi phàm đến khó mà suy nghĩ. Bất quá, Thiệu Dương suy tư, một trận chiến này chính mình cũng coi như cứu được Tống Huy Tông tính mệnh, làm sao cũng nên xem như danh dương biện kinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hai đi. Trong lòng đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên chỉ thấy Tống Huy Tông thủ hạ một tên thị vệ bỗng nhiên đi vào bên cạnh hắn, khách khí nói, vị này nghĩa sĩ, cảm ơn ngươi cứu được quan gia tính mệnh, còn xin theo chúng ta cùng nhau tiến cung, nhất định có hậu thưởng. Đương nhiên cũng có chút sự tình muốn hỏi một chút nghĩa sĩ, mong rằng chớ để chúng ta khó xử. Thiệu Dương sững sờ, xoay chuyển ánh mắt, nhưng gặp mấy người trong mơ hồ đã đem hắn hợp vây vào giữa. Thiệu Dương trong lòng hơi động, nhất thời hiểu được là thích khách đại sự cỡ nào. Cho nên, dù là chính mình là cứu giá, nhưng xuất hiện ở nơi này, vậy tránh không được muốn bị giam giữ tẩu điều tra một phen. Có thể lý giải, cho nên, Thiệu Dương gật gật đầu, cười nói, tự nhiên tòng mệnh. Lại nói Thiệu Dương cùng Phùng Kiệt, còn có cái khác trong sân rất nhiều quyền quý, cùng Thanh Lâu từ trên xuống dưới, đều bị giam giữ rời khỏi. Bất quá, Thiệu Dương dù sao có cứu giá chi công, cho nên phối hợp với điều tra một phen về sau, rất nhanh liền sắp xếp xong xuôi khách phòng, cung cấp Thiệu Dương nghỉ ngơi. Về phần những người khác, tự nhiên là không có bực này tốt đãi ngộ, không ít trong lúc nhất thời khó mà thoát khỏi hiểm nghi, chỉ sợ đều đã bị bỏ vào trong lao tù. Đây cũng là không thể làm gì sự tình. Thiệu Dương cũng không lo được nhiều người như vậy, chỉ hướng những thị vệ này phân trần hai câu, đem Phùng Kiệt cho bảo vệ đi ra. Cái sau vô cùng cảm kích, liên tục hướng Thiệu Dương nói lời cảm tạ. Thiệu Dương cười một tiếng, vậy không có quá mức để ý. Hắn quét về phía màn ảnh của mình bên trong, nhưng gặp nhiệm vụ chính tuyến hai quả nhiên đã nhắc nhở đã hoàn thành. Mà hắn vậy dẫn tới 100 điểm nguyên năng. Càng ngạc nhiên hơn chính là, Thiệu Dương lúc này mới phát hiện, nguyên lai tại mảnh vỡ thời gian bên trong, cũng có thể thông qua mảnh vỡ thời gian mô bản, lại tiến vào mới mảnh vỡ thời gian bên trong. Cho nên, đây là xuyên qua lại xuyên qua. Bất quá bất kể nói thế nào, cứ như vậy sử dụng tự nhiên sẽ càng thêm linh hoạt rất nhiều. Đương nhiên, mặc dù như thế, nhưng cũng không cần nóng lòng nhất thời. Lúc này, liền đã có trong hoàng cung hầu tiến lên, hướng Thiệu Dương mời nói. Phạm công tử, xin mời đi theo ta. Quan gia tại không có gì làm điện chờ công tử, muốn đích thân hướng công tử ngỏ ý cảm ơn. Thiệu Dương đứng dậy, mời nói, còn xin công công dẫn đường. Phùng Kiệt cũng liền bận bịu cùng nhau. Trong lúc này hầu giống như cười mà không phải cười. Vị công tử này, quan gia cũng là không có phân phó ngươi, còn làm phiền ngươi ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Phùng Kiệt xấu hổ cười một tiếng. Vâng vâng vâng, Thiệu Dương lòng dạ biết rõ. Nếu không phải mình là cứu giá công thần, chỉ sợ những hoàng đế này bên người hầu cận cũng sẽ không đối với mình có bao nhiêu khách khí. Rất nhanh, Thiệu Dương liền trong này hầu dẫn đầu dưới, đi tới không có gì làm điện. Không có gì làm điện ở vào Đại Khánh Điện phía Tây, Phúc Thà Điện Nam là Bắc Tống lịch đại quan gia ngày thường xử lý chính vụ, triệu kiến chúng thần chỗ. Bất quá, Thiệu Dương bọn hắn lúc chạy đến, trong điện cũng đã có cái khác triều thần tại nghị sự. Nội thị dẫn Thiệu Dương ở một bên thoáng chờ. Mặc dù cách một tầng, nhưng Thiệu Dương tay mắt hơn người, y nguyên đem không có gì làm trong điện thanh âm đàm thoại nghe được rõ ràng. Thậm chí, linh giác triển khai, tất cả hình tượng đều tựa như hiện ra ở trước mắt. Quan gia, nói chuyện cũng là một vị lão thần, nhưng gặp hắn chính đau khổ trình lên khuyên ngăn. Quan gia chính là đế vương chi tôn, gánh chịu giang sơn chi trọng, nhất cử nhất động đều cần phải vì thiên hạ làm gương mẫu. Nhưng quan gia lại ban đêm ra thâm cung, đi cái kia nơi bướm hoa, thậm chí hào ném một triệu, chỉ vì đọ sức một ca cơ. Cười một tiếng, lão thần thiết nghĩ không thể làm. Thiệu Dương ở phía sau nghe, linh giác cảm giác phía dưới, lập tức nhận ra đến chính là đương triều tể phụ Hàn Trung Ngạn. Mà đối diện, Tống Huy Tông vẻ mặt không khỏi có chút xấu hổ. Kỳ thật nếu chỉ là như Hàn Trung Ngạn nói, truyền đi cũng chỉ là một cọc phong lưu nhã sự thôi. Cũng là không tính là gì. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn hào ném một triệu, vì thu được mỹ nhân niềm vui, kết quả lại cho đối phương ám sát cơ hội. Cái này nếu là truyền đi, Tống Huy Tông cũng coi là biến thành thiên hạ trò cười. Cho nên, hắn mới chấn nộ phi thường, phân phó tra rõ việc này. Kết quả, cái này còn không có tra ra cái gì kết quả, Hàn Trung Ngạn liền đã đi đầu chạy đến, tiến hành khuyên can. Tống Huy Tông đáy lòng không khỏi rất là không kiên nhẫn. Nhưng Hàn Trung Ngạn dù sao cũng là tể phụ đại thần, Tống Huy Tông cũng là không tốt khinh mạn hắn, đành phải qua loa nói là Hàn công nói cực phải, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.